Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 951 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 2. Cầu vé tháng, nhật ký sổ thu chi, kiếp trước đại sự đi lưu trình, không mừng xin đừng đặt mua, trực tiếp nhảy qua, cảm ơn lý giải. Niết bàn thứ 17 năm, thập vạn đại sơn chúng ta rốt cuộc tìm được rồi Thạch Lan bà bà. Ở tới vu tộc phía trước, ta liền cùng sư phụ thông tin, sư phụ tới thực kịp thời, nguyên bản là muốn từ ta tới nói cho Thạch Lan bà bà về thanh năng tử hết. Thảy, lại bị sư phụ ngăn lại, nói chuyện này ảnh hưởng pha đại, làm ta không cần can thiệp trong đó, ta biết. Chúng ta lần này là tới khuyên Thạch Lan bà bà tự tuyệt. Lấy này giải quyết thanh năng tử. Sư phụ sợ ta đạo tâm lưu ngân. Lúc này mới một mình gánh chịu. Mấy năm nay, sư phụ cũng vẫn luôn ở điều tra về đồng tâm cổ sự tình. Như cũ không có tìm được hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Sư phụ cùng Thạch Lan bà bà trò chuyện một đêm, ngày kế sáng sớm. Thạch Lan bà bà liền nuốt khí, giấu ở từ thanh giá bức họa trung thanh nang tử tàn hồn cũng tan thành mây khói, tuy rằng bà bà để lại di ngôn, làm trong trại người không cần khó xử chúng ta như cũ bị đuổi ra tới, không có thể đưa Thạch Lan bà bà đoạn đường, sự tình giải quyết. Sư phụ cùng ta nói Tu La vực bên kia đã có hồi âm. Quang Hàn kiếm quân cùng Thương Hỏa chân quân tìm được rồi Diệu Âm chân nhân, chẳng qua Tu La vực là quỷ tộc địa bàn, Diệu Âm chân nhân hồn phách cùng Huyết Lan hồn phách hòa hợp nhất thể. Thiên Nam Tinh rất có thể ở sau lưng thao tác, Quang Hàn kiếm quân rất khó cứu trở về Diệu Âm chân nhân, đối với Tu La vực quỷ tộc quét sạch. Cũng muốn trước tiên, ta cùng sư phụ đề ra Thẩm Hoài Hy. Nếu thanh nang tử đã chết, Thẩm Hoài Hy không hề bị thanh nang tử uy hiếp mà thân bất do kỳ. Có lẽ sư phụ có thể đi dị nhân quốc tìm được Thẩm Hoài Hy. Hắn đối quỷ tộc cực kỳ hiểu biết, có thể hiệp trợ đại gia cùng nhau quét sạch Tu La vực quỷ tộc, cứ như vậy. Thẩm Hoài Hy cũng có thể trước tiên giải cứu tu chân giới các nơi dị nhân nô lệ, sư phụ không sốt ruột đi. Mà là nhìn chằm chằm ta, một hai phải ta đem Phất Y chân quân gửi tới những cái đó vấn đề cùng trận đồ hoàn thành, ta sao? Dùng sức bôi quá, sư phụ nói hắn nếu là không thể đem mấy vấn đề này đáp án cùng trận đồ mang về. Phất Y chân quân sẽ tìm hắn phiền toái, ta thật là phục. Sư phụ nếu thật cùng Phất Y chân quân kết thành đạo lữ, nhất định bị ăn đến gắt gao. Thuộc về cái loại này Phất Y chân quân một ánh mắt đều có thể làm hắn run lên, thê quản nghiêm. Tuyệt đối, gia đình đệ vị. Con nói sủng ta, hiện tại rõ ràng liền ở, khuê nữ, cùng, đạo lữ, chi gian tuyển, đạo lữ. Liền sẽ khi dễ ta. Còn hảo ta hiện tại tu thành một đạo phân thần. Có kiếm tiêu con rối ở. Những cái đó vấn đề không làm khó được ta. Ta lúc trước là cố ý không hồi phục, cấp chết Triệu Thiết Miệng, được chứ? Lấy sư phụ ta áp ta, tính ngươi lợi hại Triệu Thiết Miệng. Chúng ta chờ xem, ngoa sư phụ một bút linh thạch, ta mới đem đồ vật giao cho hắn. Xem hắn vui vui vẻ vẻ chạy đến báo cáo kết quả công tác bộ dáng. Thật không đáng giá tiền. Sư phụ rời khỏi sau, ta đem Thiếu Vân Thường linh thạch còn cho nàng. Cũng hướng Vân Thường chào từ biệt, tiếp tục ta du lịch chi lữ, niết bàn thứ 18 năm. Hắc thủy vực ta lại ca du đến hắc thủy vực tới. Còn nhớ rõ kiếp trước ta ở chỗ này bán đào quặng con rối kiếm lời một bút. Vốn định cho cũ trọng thi, ai ngờ nơi đây đã có đào quặng con rối, hỏi thăm lúc sau mới biết được. Này đó đào quặng con rối liền xuất từ Thiên Diễn Tông nghề mộc phường. Ta từng giao cho nghề mộc phường một ít trồng trọt con rối bản vẽ, đào quặng con rối hoàn toàn là bọn họ phát tán tư duy lúc sau nghiên cứu ra tới, tự đoạn tài lộ a. Ai, ăn không ngồi rồi, đi Tố Trần vực Tuyết Sơn thưởng tuyết đi. Niết bàn thứ 20 năm, Bạch Thủy vực mấy năm nay ta ở Tố Trần vực chọn phiên mười mấy quy nguyên kiếm tông kiếm tu. Bọn họ còn phóng nói chờ bọn họ đại sư huynh Trác Thanh Phong trở về. Muốn ta đẹp, ta mới không. Ta sớm liền chạy, đi ngang qua Hắc Thủy vực, một đường hành đến Mục Vân vực, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng đệ tử Phật môn, trong đó có cái tu vui mừng thiền. Chậc chậc chậc, thật là mở rộng tầm mắt, ta trước kia đối Phật môn hiểu biết quá ít. Tới rồi thượng giới lúc sau cũng chưa từng có chú ý quá. Cảm giác Phật môn cũng rất thú vị. Đáng tiếc ta không nghĩ cạo đầu làm cô tử. Quá xấu, ta còn đi Kim Cương Đài hỏi thăm về Nhược Sinh tin tức. Biết được Vô Trần Phật Tôn từ Lưu Sa vực trở về lúc sau, liền tuyên bố bế quan. Đoạn thời gian đó Kim Cương Đài chung quanh cuồng phong không ngừng, cát bụi đầy trời, cùng gia yêu tà giống nhau. Mấy năm nay mới dần dần an bình xuống dưới, phong vân hội bắt đầu sắp tới. Ta liền trực tiếp từ Mục Vân vực truyền tống trận đuổi tới Bạch Thủy vực Khổng Phương Thành. Kế tiếp, ta yêu cầu bắt được Mê Cung Trung Bổ Thiên Thạch, vì thiên phẩm kim đan cùng mở ra đài sen động thiên làm chuẩn bị. Niết bàn thứ 20 năm, Khổng Phương Thành A Nam cư nhiên lại đi lên ma đảo. Lần này ở Khổng Phương Thành nhìn thấy thay đổi thân phận A Nam, ta thật sự hoảng sợ. Ngay từ đầu nhìn đến mang mặt nạ, một thân ma khí nàng, ta cũng không dám nhận. Ta hỏi nàng đã xảy ra cái gì, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói là ngoài ý muốn, vì bảo mệnh không thể không vì này. Còn nói ma đạo cũng có thể học kiếm, nàng cũng không để ý tu ma vẫn là tu đạo. Xem ra có một số việc thật là chú định vô pháp sửa đổi. Cũng may A Nam lần này cũng không phải bởi vì mối thù giết cha, nàng cha mẹ đã ẩn cư. Chỉ có nàng kia mấy cái không biết cố gắng huynh đệ tỉ muội còn ở Lục Thị tông tộc bên trong lục đục với nhau, trừ bỏ A Nam. Ta còn gặp được Thẩm Hoài Hy, bởi vì quét sạch tu la vực sự tình, hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta nghe A Nam nói, Thẩm Hoài Hy vừa đến Khổng Phương Thành thời điểm, đã bị Tạ Cảnh Sơn kéo ra ngoài. Hai người đánh một trận, đánh đến mặt mũi bầm dập, lại kề vai sát cánh trở về. Tạ Cảnh Sơn nói, hắn muốn giúp Thẩm Hoài Hy cùng nhau giải phóng dị nhân. Hắn còn nói, hắn muốn lấy kiếm trong tay, dọn sạch thiên hạ bất bình sự, này chí hướng. Nhưng thật ra cùng kiếp trước giống nhau, Tạ Cảnh Sơn làm ông chủ. Đại gia tề tụ một đường, đem rượu ngôn hoan, như nhau kiếp trước, càng hơn kiếp trước, niết bàn thứ 20 năm. Khổng Phương Thành ta lấy áp tuyến thành tích bắt được tham gia phong vân hội tư cách. Tiến vào mê cung lúc sau, phí một phen trắc trở, mới tìm được cái kia người mang bổ thiên thạch tám cánh tay cự khôi, ở giữa. Ta còn từng vào nhầm yêu tộc khu vực cây mây mê cung. Lần này nhưng không có lần trước vận may, thiếu chút nữa bị cổ đa lão yêu cây mây treo cổ ở bên trong. Những cái đó người mang bảo vật nụ hoa, cũng không phải ta một cái bàn tay hô đi lên, liền nguyện ý đem đồ vật nhổ ra cho ta. Tất cả đều phun ra ta vẻ mặt phong đao mộc mũi tên, quá trình dị thường mạo hiểm. Cũng may ta tìm được A Nam bọn họ, đại gia hợp lực, đánh bại tám cánh tay cự khôi. Các có thu hoạch, bổ thiên thạch tới tay. Trừ cái này ra, ta còn tìm tới rồi hai khối đãng hồn thạch, chính là kiếp trước ở chỗ này tìm được Thái Hòa dù không thấy tung tích. Chỉ có thể từ bỏ, chờ về sau tích cóp đến tài liệu, chính mình lại luyện. Lúc sau, ta không có tiến vào nội tầng chiến trường, ở lối vào đánh khóc Khổng gia tam huynh đệ lúc sau, liền bỏ quyền rời khỏi mê cung. A Nam tựa hồ cũng được đến thu hoạch ngoài ý muốn. Sợ thân phận bại lộ, cùng ta cùng nhau bỏ quyền ly chàng, lần này không có A Nam được ăn cả ngã về không báo thù. Phi Yên nắc bên kia, ta cũng làm sư phụ cùng thái thượng trưởng lão nhắc nhở. Làm thái thượng trưởng lão nhìn thẳng Phương Như Yên, cho nên lần này phong vân hội không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nội tầng trên chiến trường, Đường Vị Miên bọn họ này một thế hệ thiên kiêu mỗi người tự hiện thần thông. Đại biểu tông môn cùng thế gia giết được hừng hực khí thế. Xuất sắc ngoạn mục, chúng ta này đó tuổi trẻ một thế hệ tu sĩ. Cũng có một ít bộc lộ tài năng, đặc biệt là Tạ Cảnh Sơn. Cái này nhưng uy phong, có Thẩm Hoài Hy ở sau lưng vì hắn mưu hoa. Hắn ở tông môn đệ tử suýt nữa bị thua thời điểm. Ngăn cơn sóng dữ, Gia Tấn nổi bật, nhảy trở thành lần này phong vân hội hắc mã, ta đều có thể tưởng tượng đến Tạ Cảnh Sơn ra tới lúc sau. Kiều cái đuôi đắc ý rào rạt bộ dáng, đúng rồi. Phương Minh Giật tên kia hiện tại là sợ cực kỳ Tạ Cảnh Sơn. Nhìn thấy liền chạy, nhưng vẫn là bị Tạ Cảnh Sơn đuổi theo tấu một đốn đào thải đi ra ngoài, làm được xinh đẹp. Niết bàn thứ 21 năm, Thiên Diễn Tông phong vân hội kết thúc hồi tông, ta thỉnh sư tổ hỗ trợ, đem bổ thiên thạch một lần nữa phong ấn, tránh cho hơi thở tiết ra ngoài, cũng không biết kia lớn nhỏ cẩu tặc. Đến tột cùng là ta kiếp nạn vẫn là Ngao Quyển kiếp nạn. Ta đánh giá, bọn họ vẫn là sẽ tới địa linh giới tới, vừa lúc. Lấy tiểu cẩu tặc thủ thanh long thương, A Nam, Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy bọn họ tất cả đều đi tu la vực rèn luyện. Ta muốn nhắc nhở Tạ Cảnh Sơn tiểu tâm thiên nam tinh. Cuối cùng nghĩ nghĩ, nên hắn kiếp nạn, phỏng chừng vô luận như thế nào đều tránh không được, Tạ Cảnh Sơn so với kiếp trước đã thành thục không ít, hơn nữa còn có Thẩm Hoài Hy tại bên người, lo lắng vô dụng, ta lại không phải hắn nương. Ta còn là trước quản hảo chính mình sự tình đi. Sư phụ làm ta cấp tân nhập môn các đệ tử giảng bài. Phất Y chân quân còn mỗi ngày đối ta vây truy chặn đường, phiền đã chết. Lung tung bôi, phát tiết cảm xúc, cầu vé tháng, Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên sẽ không ở bên nhau. Bọn họ nếu là có kia tâm tư, đều không cần chờ lúc này đây. Kiếp trước liền ở bên nhau. Nam nữ chi gian có thể là bằng hữu, Lê Cửu Xuyên nói buông, chính là thật sự buông xuống, cảm giác nữ tần khắc nghiệt đến ta cũng không dám viết bình thường nam. Nữ hữu nghị, càng thêm không dám trêu chọc, nữ cường cũng không phải sở hữu nữ nhân đều phải làm thiên sát cô tinh. Hết chương.